Nó thích mày, chương 104, chương 6, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau là thời điểm bên Việt Nam đang cận kề lễ Tết Nguyên Đánh mùa Tết của đầu tiên du học Châu không có ý định về nước. Buổi sáng vừa chợp mắt dậy đã nghe thấy tiếng bấm chuông náo loạn. Đúng thật là hôm nay cô có hẹn với một người, nhưng không phải cái giờ này. Châu bực bội ra mở cửa. Cửa vừa bật ra thì không khí lạnh bên ngoài sộc ngay vào đến run lẩy bẩy, nhưng có lạnh đến mấy cũng phải tan chảy vì đứng trước nụ cười như nắng của Kim Bảo Huy Minh. Cậu ta trước cửa đứng sừng sững với hai tay là hai bọc ni lông chứa nguyên vật liệu thực phẩm tươi sống, song Minh cười khì khì. Tao nấu đồ ăn sáng cho Châu nhá. Không, Châu nói, không, là không ấy thế mà thằng Minh vẫn tự do tự tiện xông vào nhà. Nó mua thịt, mua hải sản, mua các loại rau củ quả bày lên bếp. Châu thì đớ người không đoán ra thằng cha này định bày trò gì. Minh đeo tạp dề, xắn tay áo vào bếp. Tao thấy mày ăn sáng nhạt nhẽo quá, mày quá gầy rồi nên đừng có giảm cân nữa. Ai khiến mày quản, Châu ăn nói rất cục xúc, nhưng Minh lại bỏ qua sự phũ phàng ấy, mặc định coi việc bị Châu phũ là điều hiển nhiên. Cậu lục trong đống đồ vừa đi mua, đem ra vài bình xịt hơi cay đưa cho Châu. Xông một mình ở đây nguy hiểm lắm, đi đâu nhớ phải mang theo cái này. Ôi Minh, cậu đang làm gì vậy? Cậu khiến Châu hiện tại rất khó xử chính là cảm giác muốn gạt đi tất cả sự tốt bụng ấy nhưng lại không nỡ. Huy Minh, sao cậu ấy lại trở nên quan tâm một cách nhiệt tình như vậy? Là sự quan tâm thật lòng hay là quan tâm bù đắp? Tay cầm bình xịt Minh mua cho, mắt Châu hơi chĩu chĩu nặng, giọng nói thì lắng xuống. Mày nói thích tao là nói thật hay nói chơi? Châu hỏi nghiêm túc cực kỳ nên đâm ra Minh có cảm giác bất an. Cậu nhớ lại những gì mình đã từng nói. Tôi thay đổi rồi, ban đầu là tôi thích cậu, còn bây giờ là thích cậu nhiều hơn. Cậu ta thẳng thắn gật đầu. Tao nói thật mà tao thích mày. Tao cũng thế, tao cũng thích tao. Minh hồi trước từng được gọi là cao thủ tán gái, nên có lẽ nói ra những lời thả thính ngọt ngào là một việc hết sức dễ dàng, thậm chí là nói mà chẳng ngượng mồm. Đó là thứ khiến Châu thấy lo ngại, bởi cô cũng không biết cậu ta chính là chân thành hay chỉ vì cảm giác chinh phục nhất thời. Hay liệu thậm chí là vui chơi, hay là thương hại. Thực hư thế nào chỉ lòng Minh mới rõ nhất, còn Châu, Châu đâu có biết. Nhưng dù là thích theo kiểu nào thì có một điều quan trọng, Châu không muốn có tình cảm với Minh lần nữa. Mày đừng thích tao được không? Châu nói vậy bỗng khiến Minh sững người. Sao cái cuộc đời này nó lạ lùng và buồn cười vậy nhỉ? Kẻ đi gieo tương tư giờ lại thành kẻ đi ôm tương tư. Cậu lắc lắc đầu, không, đoạn Châu thở dài nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày đặc biệt và bầu trời hôm nay cũng đẹp một cách bất thường. Mắt Châu rưng rưng, bất giác có ý nghĩ muốn vò nát, xé nát cái bức tranh tươi đẹp này. Sau một hồi nấu ăn vật vã, người Minh ám đầy mùi thức ăn. Đồ ăn trên bàn toàn là món Mỹ, nào là sườn nướng, súp nghêu, và bánh táo nướng kèm với nước ép tráng miệng. Cậu ta đã dày công vất vả mấy tiếng để chuẩn bị những thứ cầu kỳ này, cuối cùng lại khiêm tốn mà nói. Tao chỉ làm được thế này thôi. Châu đứng trước một bàn ăn thịnh soạn, mùi thơm nước mũi. So với bữa sáng đơn giản thường ngày kia thì bàn ăn của Minh không khác gì một bàn tiệc, chỉ có điều bữa ăn này chứa hàm lượng calori hơi dồi dào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Châu mới biết một người như Minh cũng biết nấu ăn, thật lòng thì Lê Thị Tường Ly vốn đảm như thế cũng còn thua xa Huy Minh nhiều. Minh cậu ấy nói, trước tao hay làm cho mẹ tao mấy thứ này, chắc mày cũng sẽ thích nhờ. Ồ quả là một thằng con có hiếu. Vừa rồi trong lúc Minh bận rộn nấu ăn, Châu đã tắm giặt make up, mặc đồ tóc tai chải chuốt như sắp có việc ra ngoài. Châu đứng đực ra trước những gì Minh chuẩn bị, cô ngước ánh mắt tiếc nuối lên nhìn Minh, tao không ăn đâu, sau này mày đừng làm vậy nữa. Minh giật mình, ủa, Minh tưởng Châu đã mềm lòng và tha lỗi cho cậu rồi chứ. Thời gian qua không phải hai người vui vẻ trở lại rồi à, bỗng nhiên nghe câu nói này khiến cậu hơi nhức nhối trong lòng. Châu lại còn cáu gắt một cách khó hiểu. Tao không muốn liên quan đến mày nữa Minh à, dù mày tốt với tao nhưng tao cũng không muốn. Tao ghét phải nhìn mặt mày lắm, ghét đến phát bực luôn ấy. Sao tự nhiên, Minh bất ngờ đến đóng băng lời nói, là do con gái khó hiểu hay do Minh vừa làm sai điều gì? Cả một buổi sáng dậy sớm đi siêu thị, mua một đống thứ lỉnh kỉnh xách hai tay hai nách rồi mấy tiếng đồng hồ cặm cụi trong bếp để cuối cùng nhận lại sự hắt hủi của Nguyễn Quỳnh Châu. Minh tự hỏi, tại sao mày vẫn cứ chấp niệm quá khứ? Rõ ràng mày hết giận tao rồi, không thể buông bỏ mà sống à, xin mày đấy, tao mệt lắm, và tao thấy mày rất phiền. Phiền, Châu nói ra đầy nhẹ nhàng, không hề vướng bận hay ngập ngừng. Cô ta liệu có biết một chữ, phiền, nặng nề thế nào không? Mình bỗng thấy nực cười. Ngay cả làm bạn cũng không thể à, không thể. Sau khi Châu vừa trả lời thì bỗng có người đến bấm chuông. Thì ra là Nguyễn Trọng Sơn. Thì ra Châu ăn mặc xinh đẹp như vậy là có hẹn với cậu ta trong chính ngày hôm nay. Châu đã vậy còn đuổi khéo Minh. Xin lỗi, hôm nay tao có hẹn. Còn đồ ăn này tao không nhận, mày gói lại mang về đi. Minh bắt đầu có chút chạnh chạnh. Cậu ta cởi bỏ tạp dề, vứt xuống đất rồi nhìn Châu và Sơn thân thiết. Minh nói bằng giọng điệu hơi thất vọng. Hai người là một cặp à, vốn dĩ Minh chỉ định mỉa mai, nhưng chẳng ngờ Châu lại quàng tay qua lưng Sơn mà dõng dạc tuyên bố. Ừ, chúng tôi là một cặp. Lúc này, Sơn ngơ ngác quay ra nhìn Châu. Từ bao giờ, từ bây giờ, từ lúc bấy giờ, Minh cố gượng cười, xem như một nụ cười chúc phúc sau bỏ lại tất cả mà lập tức rời khỏi đây. Nguyễn Trọng Sơn vẫn nửa hiểu nửa không. Rất đột ngột cậu vừa đến mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa hiểu vì sao Minh có mặt tại nhà Châu thì nghe Châu đã khẳng định hai người là một cặp. Chẳng phải là Châu có ý muốn công kích Minh sao? Sơn trầm ngâm suy tư rất lâu, cậu có vẻ không được vui. Còn phần Minh, thật ra cậu ta vẫn hiểu rõ Châu cố tình làm như vậy. Để làm gì? Để cố ý đạp lên Minh. Nhưng dù chuyện giữa Nguyễn Quỳnh Châu và Nguyễn Trọng Sơn là thật hay là giả thì ý định của cô ta vốn là muốn làm Minh thương tổn. Hôm ấy là những ngày đầu của tháng 2, vì không về Việt Nam ăn Tết được nên Châu đã chủ động hẹn Sơn đi chơi. Sơn từng học ở đây một thời gian nên cậu ấy biết rõ về nước Mỹ nhiều hơn, cậu ấy sẽ đưa Châu đi trải nghiệm. Sáng thì tới Disneyland dạo chơi và chụp ảnh, chiều thì lái xe đi dọc bờ biển California, tản bộ trên nền cát mịn và ngắm hoàng hôn xuống lấp lánh mơ mộng. Đến tối, hai người dừng chân lại một nhà hàng Trung Hoa. Buổi tối tại California thật lãng mạn, thư giãn và dịu nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thời tiết vẫn còn rất lạnh nhưng ngồi ở một vị trí ấm cúng thưởng thức vị cay đặc biệt hấp dẫn của Lầu Tứ Xuyên. Cảm giác được ăn đồ Trung Hoa ở một nhà hàng tại Mỹ cũng khá thú vị. Thật sự đã một năm rồi Nguyễn Quỳnh Châu mới được ăn lẩu. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi Sơn hỏi. Tao với mày là một cặp. Một cặp gì cơ? Châu cười hi hi hi. Cặp bạn thân, ai mày biết cách làm người khác đau lòng thật đấy. Sơn nói đùa nhưng lại có phần giống như nói thật. Cậu ta gác đũa, hết tâm trạng ăn uống. Nguyễn Trọng Sơn than thở. Này tao không vui đâu nhé. Mày dằn mặt thằng Minh mà lại sử dụng tao. Mày đã từng bị tổn thương, giờ mày tổn thương lại Huy Minh thì tao không cản, nhưng mày vô tình làm tổn thương cả tao nữa đấy. Thì mày bảo mày sẽ không theo đuổi tao nữa rồi mà. Châu đáp lại với một thái độ ôn hòa. Thật ra cái ngày Sơn tỏ tình Châu, bị Châu từ chối, cậu ta đã chấp nhận từ bỏ rồi. Chuyện Sơn thích Châu đã là quá khứ, còn bây giờ hai người họ chỉ ở mức friendzone, bạn bè thân thiết cùng tương trợ giúp đỡ nhau thế thôi. Sơn cũng khá thoải mái chia sẻ thật lòng. Tao và mày đã từng chung kiếp đơn phương, nhưng mày ngốc lắm Châu ạ, tao bị từ chối thì tao sẽ từ bỏ, nhưng mày thì vẫn cứng đầu. Đấy là sự khác biệt vì những nhà đầu tư thành công sẽ biết đầu tư vào thứ mà chắn chắn sẽ sinh ra lợi nhuận. Sơn bóc mẽ quá trần trụi nên đã khiến Châu càng thấy bản thân mình lúc trước quá ngu, quá dở, quá tệ. Thật sự luôn, đầu tư vào 4 năm đơn phương và cái kết chỉ thu về 4 tháng lãi, còn đâu là lỗ hết 3 năm 8 tháng. Là ngốc là nghếch chứ còn gì nữa. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, Sơn lúc sau lại đưa ra một câu hỏi khác. Nhưng giờ Minh cũng có tình cảm với mày mà, và mày vẫn còn yêu nó. Thế tại sao không quay lại? Châu đang ăn ngon thì mất cả hứng, cũng vứt đũa xuống bàn, khoanh tay suy nghĩ mất một lúc rõ lâu. Thằng Sơn hôm nay bỗng đào sâu cái chuyện này làm gì chẳng biết. Nghĩ lại về 4 năm từng thích Minh, Châu liền lắc đầu ủ rũ. Con người phải có nguyên tắc sống chứ, tao đã thề rồi. Tao đã hứa sẽ không bao giờ thích lại nó. Mày đâu cần khắt khe với bản thân như thế. Mày đang tự lừa dối mày thôi chứ ai mà không biết mày vẫn thích Kim Bảo Huy Minh. Tao đã không thích Minh nữa rồi. Nói phét, mày điên thật rồi Sơn. Châu và Sơn cãi nhau, và Nguyễn Quỳnh Châu vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận. Châu đã hết thích Kim Bảo Huy Minh rồi, hết thích thật rồi Sơn có hiểu không? Mãi đến gần tối muộn 10 giờ, sau một ngày dài đi chơi, Châu và Sơn mới về tới nhà. Sơn vẫy tay tạm biệt Châu trước cửa rồi quay xe rời đi. Châu lục đục trong túi sách tìm chìa khóa cửa. Trời hôm nay lạnh dữ dội, tuyết rơi dày đặc hơn mọi ngày, âm thanh ban đêm khiến con người ta thấy cô quạnh. Châu vẫn loay hoay tìm chìa khóa, chợt có thứ âm thanh kỳ lạ vọng lên giữa đêm tịch mịch. Twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Ấy là một tiếng huýt sáo đầy man dợ theo giai điệu của bài hát. Twinkle twinkle little star. Châu quay người ra phía sau, giật mình thon thót khi thấy sự xuất hiện của một gã đàn ông có mái tóc màu bạch kim. hắn ta chẳng phải là người đã trêu ghẹo cô tại quán ăn sáng hôm bữa sao? Tại sao hắn lại biết đến nơi đây? Nguyễn Quỳnh Châu hoảng sợ, gấp rút lục tung mọi khe hở túi sách tìm được chìa khóa rồi. Mở cửa, nhưng không kịp, hắn ta lao đến khóa chặt hai tay cô, nở một điệu cười kinh hãi. Hello, Windy, cách chương.